Hy Lộ Phong Hoa, chương 29, báo 3 tháng 1 Xuân Huy, nhị. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Vô Ưu cùng Tống Mụ đỡ Chu Thị mang theo Bình Nhi cùng Liên Kiều ra cửa lớn Tiết gia. Sớm đã có một chiếc xe ngựa tứ luân rộng rãi ở cửa chờ. Ngày này năm người đều mặc miên phục mới làm từ tơ lụa. Bên ngoài Chu Thị cùng Tiết Vô Ưu còn tự khoác một kiện cổ áo choàng tương hồ ly mao sa tanh. Cầm trong tay lò sưởi tay cảnh Thái Lam, trên đầu đội mấy châm tương đá quý sai. Nhưng người nhà quan lại, tư thế phu nhân tiểu thư nhà giàu, kỳ thực cái đó cơ hồ là trang phục và đạo cụ các nàng sở hữu để lấy thể diện. Trong phòng Lý Thị Hồng Hạnh nhìn đến người Chu Thị đang ngồi trong một chiếc xe ngựa tứ luân cao lớn chờ xuất môn. Liền vội bẩm báo với Lý Thị trong phòng, nhị phu nhân, ngài không thấy được đại phu nhân cùng nhị tiểu thư mặc thật hoa lệ à? Không biết muốn đi đâu thăm người thân, ngay cả mướn xe ngựa đều là mướn xe lớn mới tốt. Ngồi ở trước bàn trang điểm Lý Thị không khỏi toát ra cỗ lãnh khí trong lỗ mũi. Hừ, cái Chu Thị kia vài năm nay không xuất môn, hôm nay là nhớ tới cái gì đây? Lại nói nàng là cái nam mọi dợ, ở kinh thành vốn là không có thân thích gì, khẳng định là dùng danh vọng thăm người thân ra du ngoạn đi. Nhiều năm như vậy về điểm đầu cưới này ép buộc nàng không có. Bây giờ còn có tiền mướn cái xe ngựa tứ luân gì? Thật sự là cười chết người, nàng nhất định đời này là bị nhị phu nhân áp một đầu. Đại nữ nhi vào cung bưng trà đổ nước cho cái nữ quan. Nhị nữ nhi này còn có chứng động kinh, đời này chỉ sợ là gả ra ngoài không tốt, Hồng Hạnh ở một bên định hót nói. Còn nói đâu, cả đời này không gả được còn không phải ở nhà ăn cơm cả đời nhàn. Thứ nàng ăn đều là tương lai của nghĩa ca chúng ta. Nói đến này, Lý Thị liền một mặt phẫn hận, nhị phu nhân ngài đừng có gấp, chờ nghĩa ca chúng ta làm ra, không phải ngài muốn thế nào liền thế nấy thôi. Hồng Hạnh cầm một chi châm từ bên trong hộp trang sức cài ở sau búi tóc Lý Thị khoa tay múa chân nói. Đó là, Lý Thị đắc ý dương cằm cười. Nhị phu nhân, lúc này, Liễu Xanh đột nhiên chạy tiến vào. Như thế nào, sao lại hoang mang rối loạn như vậy? Lý Thị liếc trắng mắt Liễu Xanh một cái. Nhị phu nhân nhanh đi, nhìn xem đi, nghĩa ca bôi thuốc sát trùng đau mà la to đâu. Liễu Xanh thở hổn hển trả lời, này oan gia, nói xong, Lý Thị bất chấp tóc còn chưa có búi hảo liền đứng dậy vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi đoàn người Chu Thị lên xe ngựa liền chậm rãi khởi hành đi thẳng đến Tây Thành. Ngồi ở trên xe ngựa sóc này, Chu Thị dương mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe mặt. Không khỏi cảm khái nói, giống như đã thật lâu không có đi ra ngoài. Giống như người cùng cảnh đều không giống nhau. Phu nhân, ngài nên đi đi lại lại nhiều. Lại ba năm này người chưa ra khỏi cửa. Bình Nhi đem một cái lò sưởi tay nhét vào trong tay Chu Thị. Chính là, nhiều lúc nên đi đi lại lại nhiều tinh thần cũng trở nên tốt a nhị tỷ. Chúng ta đi nơi nào a Tống Mụ ở một bên hỏi Tiết Vô Ưu. Kinh thành vẫn là Tây Thành sôi nổi nhất. Cửa hàng nơi đó mới tốt. Chúng ta phải đi Tây Thành tơ lụa trang A đi xem trình bày trang sức A. Tiết Vô Ưu trả lời. Kia hoa bao nhiêu bạc? Chúng ta vẫn tùy tiện đi dạo thì tốt rồi. Người kiếm mấy lượng bạc kia cũng không dễ dàng. Không cần làm loạn, Chu Thị cao mày nói. Nương, hôm nay tóm lại đều nghe ta là được. Chúng ta liền đem này một túi bạc này xài hết là được. Tiết Vô Ưu vừa thấy Liên Kiều. Chỉ thấy Liên Kiều lấy ra một cái túi gấm màu xanh. Bên trong phình thịnh bạc, Tống Mụ vừa thấy, tay tiếp nhận túi bạc kia ở trong tay. Kêu sợ hãi, ai nha, này đại khái có hơn 100 lượng bạc đi. Tống Mụ nhãn lực tốt, vừa vặn 100 lượng. Liên Kiều cười nói, mẹ ta nha, lần này chúng ta nhưng có thể hảo hảo nhạc nhất vui vẻ. Bất quá hoa kia cũng không xong à. Một ngày hoa điệu nhiều như vậy chính là thời điểm Chu Thị chưa xuất giá cũng không hề hết a cười nói. Sau nửa canh giờ, xe ngựa liền tiến nhập Tây Thành, trước nhà có cổng lớn mặt chủ bố điếm thì ngừng lại. một đám nữ nhân vui cười đi vào. Vào mấy nhà chủ bố trang mua vài thất tơ lụa các màu. Lại vòng vo hai tiệm trang sức vì Chu thị mà chọn vài kiện trang sức. Chờ mua rất nhiều điểm tâm đầy màu sắc trong điếm có tiếng ở kinh thành. Đi tới lui này đó liền đã đến buổi trưa. Tiết Vô Ưu sai mã phu xe ngựa vội vàng đi tiệm cơm nổi tiếng nhất kinh thành Thiên Nhiên Cư. Đây là một tiệm cơm đầy đủ có 3 tầng lâu. Lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 lầu 3 đều là nhã gian. Đầu bếp đương nhiên cũng là số 1. Đồ ăn nơi này đều là người thường không đến. Chiêu đãi đương nhiên cũng đều là phi phú tức quý. Bởi vì đồ ăn cùng rượu rất đắt tiền. Chu thị nhớ năm đó vẫn là thời điểm cùng cha mẹ đã tới 2 lần. Từ khi gả nhập Tiết gia liền tiết kiệm qua ngày không nghĩ tới ngày này. Tiết Vô Ưu chọn một cái nhã gian có cửa sổ ở lầu 3. Bình thường ăn không đến 6 món hơn nữa còn chọn thêm một bầu rượu. Ngồi đảo mắt nhìn dòng người bàn bát tiên tiền phía bên ngoài ngã tư đường. Tất nhiên là Chu thị hoài niệm về năm tháng đó ngày ngày được cha mẹ sủng ái. Tống Mụ, Bình Nhi, Liên Kiều vừa nói cười vừa một bên xem trang hoàng nhã gian tinh xảo cùng bên ngoài đường cái rộn ràng nhốn nháo. Tuy rằng Tống Mụ là hạ nhân, nhưng mấy năm nay cũng cùng nhau cam khổ mới tới được như nay. Cho nên Chu thị cùng Vô Ưu đều nói các nàng cùng nhau ngồi xuống ăn. Mới đầu các nàng còn câu thúc, một lát liền không có gì không tự nhiên. Dù sao những năm gần đây nếu không phải thân nhân thì cũng hơn hẳn thân nhân. Nếu các nàng rời bỏ, hiện thời Chu thị cùng Tiết Vô Ưu còn không biết rơi xuống tình thế như thế nào. Ruộng đất, thứ lỗi cho trí tuệ có giới hạn của mị thi thi thi thi. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liên tiếp bưng lên vài món ăn. Hành thiêu mộc nhĩ, thịt om đại tôm, Phật khiêu tường, sóc quế ngư, lòng đỏ trứng nem rán. Lưu hoa bầu dục, nhìn đến đồ ăn nhiều như vậy. Cả nước miếng Liên Kiều đều đã chảy ra. Nhị tiểu thư, ta còn chưa từng có vào tiệm ăn đâu. Trước kia chỉ ăn qua ở quán ven đường. Về sau ngươi sẽ được thường xuyên đến. Nhìn đến bộ dáng Liên Kiều tham hư. Vô Ưu hé miệng cười. Phu nhân, có Phật khiêu tường đâu. Đây là món ăn ngài yêu thích nhất trước thời điểm ngài ở nhà mẹ đẻ kia. Tống Mụ dùng chiếc đũa vì Chu thị gắp thức ăn. Đúng vậy, thời điểm kia ta cái gì đều không biết. Mỗi ngày chỉ nghĩ cái nào ăn ngon, cái gì hảo ngoạn, hay mặc cái gì đẹp mắt. Trong mắt Chu thị nổi lên một chút ánh sáng rọi. Tựa hồ ở lại nhớ đến chuyện cũ trước kia. Nương, ngài nếm thử sóc quế ngư này. Tiết Vô Ưu vì Chu thị gắp một khối quế ngư. Cúi đầu nhìn quế ngư trong chén. Mí mắt Chu thị rũ xuống một cái, trên mặt lại bày ra một chút tia phiền muộn, nói chậm gì gì, sóc quế ngư này là đồ ăn cha ngươi thích ăn nhất. Thấy Chu thị lại nghĩ tới chuyện thương tâm, trong lòng Tiết Vô Ưu thật không biết là tư vị gì. Bất quá ngày như vậy vốn không quá dài, rất nhanh nàng có thể thay đổi hết thảy tất cả. Phu nhân, đừng nghĩ đến chuyện không vui này. Tốt xấu gì cũng là một phen tâm ý của nhị tỷ. Ngài ăn một ít đi. Bình Nhi ở một bên khuyên nhủ. Ân, nghe nói như thế, Chu thị không nghĩ sẽ cô phụ một phen tâm ý của nữ nhi. Vội thu hồi nét u sầu trên khuôn mặt, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Sau khi ăn mấy phần đồ ăn, Tống Mụ cười nói, vị đồ ăn hôm nay ở Nhiên Cư giống như vị 20 mấy năm trước. Thật ngon, kia đương nhiên, một bàn này là muốn 10 mấy 20 lượng bạc đâu. Liên Kiều miệng phồng lên nói, này con cần tiểu nha đầu ngươi nói sao, thời điểm ta cùng phu nhân ở trong này ăn cơm còn chưa có ngươi đâu. Tống Mụ cười nói, đúng lúc này, bỗng nhiên một trận ồn ào ngoài cửa sổ, hơn nữa còn truyền đến tiếng động la hét, giống như có rất nhiều tiếng bước chân người cùng tiếng kêu của ngựa. Sao lại thế này, chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Bình Nhi ngẩng đầu nói. Sau đó, mọi người cùng nhau nhìn hướng ngoài cửa sổ, chỉ thấy xa xa trên đường có một đám người cưỡi tuần mã thượng cấp hướng bên này đi tới. Làm ảnh hưởng tới mặt sau người xung quanh, hai bên ngã tư đường nhiều vọng tướng quan chờ. Trong lúc nhất thời xung quanh yên tĩnh không ai dám náo nhiệt. Cách chương.